Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt, là một cái tử vong truyền lại giả, ân, cũng là một người mới ra lò kiến tập tử thần, đây là Sở Giao lần đầu tiên rời đi minh giới tới nhân gian hành xử chính mình chức trách, minh giới cùng nhân gian giống nhau. Có chính mình quy tắc, có chính mình hệ thống, cùng những cái đó câu người hồn phách âm kém bất đồng. Tử vong truyền lại giả là gần nhất minh giới vừa mới đẩy ra tân chức nghiệp, mà bọn họ chức trách cũng không phải vì quỷ hồn phục vụ, mà là phục vụ với những cái đó muốn chết người. Chúng ta khẩu hiệu là cái gì? Chúng ta khẩu hiệu chính là ngạch. Đã quên, dù sao đều là thứ không quan trọng. Sở Giao lúc này đã rời đi Giang Nhược Vũ ra, bởi vì Giang Nhược Vũ khóa trái cửa phòng, một người về phòng tắm rửa ngủ. Nhân loại như vậy yếu ớt, nàng thời gian cũng không nhiều lắm. Sở Giao cảm thấy chính mình hẳn là làm nàng hảo hảo ngủ một giấc, có chuyện gì ngày mai lại nói hảo. Dù sao nàng còn có 7 ngày có thể sống đâu. Nghĩ đến đây, Sở Giao liền nâng lên chính mình thủ đoạn, mở ra chính mình địa phủ máy truyền tin. Rạng sáng thời gian đúng là minh giới nhất náo nhiệt thời điểm. Hảo tưởng trở về cùng những cái đó quỷ cùng nhau hải nhi a. Bạch Vô Thường đại ca còn cấp chính mình giới thiệu một bộ minh giới hiện tại nhất hỏa phim truyền hình, chính mình còn không có truy xong đâu. Chính là không hoàn thành nhiệm vụ liền không cần trở về. Sư phụ lời nói lạnh nhạt còn ở bên tai tiếng vọng. Nói tốt nhất ôn nhu thiện lương sư phụ đâu? Nói tốt nhất soái khí săn sóc quỷ tướng đâu? Quả nhiên là cái mặt dày vô sỉ, lão lừa đảo. Sở Giao thở dài, lúc sau thập phần bình tĩnh xuyên qua một phiến môn, đi vào một nhà 24 giờ buôn bán cửa hàng thức ăn nhanh. Hảo đói, hảo muốn ăn đồ vật a. Đáng tiếc, Sở Giao thở dài một tiếng, yên lặng mà ngồi ở một cái bàn trước. Vô tri nhân loại có đôi khi giống như cũng rất hạnh phúc. Tỷ như nói, bọn họ có thể ăn đến thật nhiều thật nhiều. Thật nhiều ăn ngon. Ngày hôm sau, buổi sáng 7 giờ 50 phân, làm Phong Thiên Tập đoàn CEO thư ký chủ tịch. Giang Nhược Vũ luôn luôn phi thường tuân thủ giờ giấc. Công ty quy định đi làm thời gian là 8 giờ rưỡi. Mà nàng mỗi ngày 7 giờ 50 phân liền đến công ty. Chẳng qua hôm nay, Hải, ngươi hảo. Chúng ta lại gặp mặt. Giang Nhược Vũ tiến đến chính mình văn phòng, liền thấy được Sở Giao thân ảnh, ăn mặc váy đen thiếu nữ, chán đến chết ngồi ở Giang Nhược Vũ ghế trên, híp mắt nhìn nàng, ngủ một giấc, ngươi giống như tinh thần thực hảo. Nói đi, ngươi nghĩ đến chính mình di nguyện sao? Giang Nhược Vũ, ngươi đây là ước gì ta sớm một chút chết đúng không? Ngươi như thế nào trà trộn vào tới? Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Giang Nhược Vũ lúc này đầy mặt sương lạnh, nhưng là nghĩ đến thiếu nữ trước mắt tuổi không lớn, vẫn là cái trọng chứng chung, nhị bệnh người bệnh, tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng, làm nàng thực mau bình tĩnh xuống dưới. Tiểu muội muội, ngươi ngoan a, chúng ta lão bản mỗi ngày 8 giờ liền tới đi làm. Hắn chính là thực hung, nếu như bị hắn thấy được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Cho nên, thừa dịp không bị người khác phát hiện, ngươi nhanh lên đi thôi. Giang Nhược Vũ đang nói, phía sau đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy dễ nghe giọng nữ. Sao sao sớm a, ngạch, sớm a. Giang Nhược Vũ đột nhiên quay đầu. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải thích Sở Giao sự tình, liền nhìn đến Sở Giao đã không coi ai ra gì đứng dậy, bước nhanh đi đến cái kia nữ đồng sự trước mắt cô quơ. Mà cái kia nữ đồng sự, cư nhiên không hề phản ứng. Như thế nào, sẽ như vậy? Giang Nhược Vũ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ, này nữ Hải Nhi là công ty người mời đến. Bọn họ liên hợp lại trêu chọc chính mình. Nếu không chính là sáng ý tổng dám lại nghĩ tới cái gì điểm tử. Lấy chính mình làm thực nghiệm sao? Trong nháy mắt, Giang Nhược Vũ trong đầu nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chính mình đây là gặp quỷ. Khoa học, chúng ta phải tin tưởng khoa học A. Hết chương.